Chương 1177, Ma Quân vừa người. Long khiếu, phượng minh, lôi trống, băng múa, âm dương ánh sáng hôm sau hai bờ sông, các loại dị tượng dây dưa nhất thể, giống như thượng cổ hồng hoang lúc mới phải xuất hiện khoáng đạt cảnh tượng, ngưng kết thành một bộ quỷ bí thêm hào quang rực rỡ kỳ dị bức họa, phù hộ Lâm Phi bên cạnh. Này vẫn chưa xong, chứa 10.000 kiếm sinh tử kiếm vực trong nháy mắt nổi lên, chính phản kiếm hồ hóa thành cự mài, cỏ sắc lúc này tản mát ra ngút trời cự lực, rung động ầm ầm. Đuổi theo bị giết hướng trước mặt toàn bộ yêu ma, trong lúc nhất thời, ở tòa này không có danh tiếng gì trên ngọn núi, bộc phát ra một trận thanh thế sợ người đại chiến, một khi va chạm, liền bộc phát ra tối kịch liệt thanh thế, trực tiếp thành là cuộc chiến sinh tử, song phương dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tức khắc giữa, trận đại chiến này thanh thế vượt trên hết thảy, tất cả yêu ma bỏ qua mục tiêu, điên cuồng hét lên gia nhập chiến đấu, tất cả đệ tử đều là sắc mặt trắng bệch, nhìn tràng này đáng sợ đại chiến, cách đó không xa, Cổ Phi một kiếm vẫy lui bên người mười mấy con yêu ma, sắc mặt tái nhợt, thở dốc không dứt, chờ đến lần sau huy kiếm lúc, chợt sững sờ, này kiếm chịu áp lực tựa hồ trở nên yếu đi rất nhiều, hắn hơi sững sờ, như có cảm giác dành thời gian nhìn một cái, nhất thời thần sắc khẽ biến, chỉ thấy vây quanh ở bên cạnh mình yêu ma chỉ còn lại mấy chục con, càng nhiều yêu ma đều tại đỉnh núi trời cao, tham dự vào không trung kia chói mắt dị tượng trong chiến đấu đi, theo nhìn càng nhiều, Cổ Phi thần sắc trở nên rung động đứng lên, đó là Lâm Phi. Hắn lấy sức một mình, kéo lại hơn ngàn yêu ma, hơn nữa nhìn tiếng kia thế, tự hồ còn đánh ngang tay, thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong, nắm giữ loại chiến lực này, hắn thật hay lại là kim đan, nhớ tới sư đệ đem mình thổi thiên hoa loạn trụy, Cổ Phi sắc mặt có chút mất tự nhiên, chính mình đối phó mấy chục con yêu ma cũng có chút miễn cưỡng, nhưng Lâm Phi cuối cùng lấy sức một mình hấp dẫn hơn ngàn con yêu ma chú ý, chính mình căn bản cũng không có cùng với như nhau tư cách, bất quá rất nhanh, hắn lại vừa là biến sắc. Mặc dù lớn miệng lưỡi công kích yêu ma bị Lâm Phi hấp dẫn đi, bên cạnh hắn áp lực giảm nhỏ, nhưng là chỉ là giảm nhỏ, bên người vẫn bị yêu ma vây quanh, không ngừng đánh tới, Cổ Phi rung động ánh mắt lần nữa trở nên chuyên chú, trường kiếm trong tay lần nữa sáng lên, vừa người vùi đầu vào tràng này hiểm tượng hoàng sinh trong chiến đấu, mà bên kia, Lý Bắc Tinh ở trong núi ẩn thân, bên người nhưng là an tĩnh nhiều, bất quá hắn ngửa đầu nhìn Lâm Phi chiến đấu, thần sắc nhưng là càng ngày càng khẩn trương, chỉ chốc lát sau, hắn lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Đừng xem bây giờ Lâm Phi khí thế bừng bừng, nếu là như vậy giằng co nữa, Lâm Phi mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi a. Nhưng mà bọn họ cơ bản đem có thể đắc tội nhân đều đắc tội hết, còn có thể đi đâu tìm người hỗ trợ. Đúng rồi, ánh mắt của Lý Bắc Tinh bỗng nhiên sáng lên, còn có tiểu ma đầu. Lúc trước Lâm Phi vì tìm cơ duyên, kiếm cớ đem tiểu ma đầu ném đi, để cho hắn hồi đi cầu viện. Bây giờ tính toán thời gian, tiểu ma đầu đã đi rồi hồi lâu, hẳn đã đem tin tức truyền trả lại, nếu là tiểu ma đầu động tác mau một chút, nói không chừng đã mang viện binh tới. Nghĩ tới đây, Lý Bắc Tinh trong lòng nhất thời dâng lên mấy phần hy vọng. Vô luận như thế nào, Cổ Việt chân nhân dù sao cũng hơn yêu ma nói phải trái nhiều, rơi vào trong tay hắn dù sao cũng hơn chết ở yêu ma trong tay tốt hơn. Bất quá đi theo, hắn lại vừa là mặt lộ lo âu nhìn trận đại chiến này. Ở trước đó, Lâm Phi được chống nổi a, nhưng mà lúc này Tam Ma Tông tổ điện bên ngoài, tiểu ma đầu nhưng là mặt đầy vô cùng sốt ruột. Đúng như Lý Bắc Tinh đoán, hắn cũng sớm đã trở lại Tam Ma Tông, mà ở ra mắt Cổ Việt chân nhân lúc lại gặp phải trở lực, thông báo tin tức sau khi hắn đã tại bực này rồi hơn nửa canh giờ, Cổ Việt chân nhân thật giống như không biết hắn đã tới, ngay cả một hồi âm cũng không có, hắn càng chờ trong lòng càng nóng nảy, nếu là thời gian kéo dài quá dài, phong ma hạp nhất định sẽ bị triệt để đột phá, một cái không tốt sẽ ở phu giới trung dựng dụng ra một trận đại họa, nghiêm trọng hơn là vạn nhất bị yêu ma giới trung những thứ kia yêu ma đại tướng cảm thấy đây là một cơ hội ồ ạt tấn công, thậm chí sẽ khiến cho tràng này đại kiếp trước thời hạn bùng nổ. Nhưng mà gấp đi nữa, tiểu ma đầu cũng chỉ dám đàng hoàng chờ, chút nào than phiền cũng không dám có. Từ Cổ Việt chân nhân xuất quan sau này, cả người cũng trở nên lạnh lùng rất nhiều, cho tiểu ma đầu một loại lạnh giá cảm giác nguy hiểm, coi như tiểu ma đầu thân là thân cận nhất đệ tử chân truyền, cũng tuyệt đối không dám lắm mồm. Bỗng nhiên, tiểu ma đầu toàn thân rung lên, một bộ quen thuộc đạo bào bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn lại, Cổ Việt chân nhân đứng ở trước mắt, ngay mặt sắc bình tĩnh nhìn hắn, tiểu ma đầu chỉ cảm thấy một cổ vô cùng lạnh băng khí tức đem chính mình bao phủ, thật giống như huyết dịch cũng bị đông lại, hắn bỗng nhiên giật mình, liền vội vàng quỳ xuống đất bái nói, đệ tử bái kiến sư phụ, nóng lòng chờ, Cổ Việt chân nhân hơi gật đầu, quan sát tiểu ma đầu liếc mắt, bỗng nhiên mở miệng nói, đệ tử không dám, tiểu ma đầu trong lòng máy động, liền vội vàng chối, ừ, Cổ Việt chân nhân từ chối cho ý kiến, mở miệng nói, phong ma hạp chuyện xảy ra ta đều biết, đến chậm một ít, chính là đang xử lý chuyện này, tiểu ma đầu hơi sững sờ, nhất thời bừng tỉnh, cái này thì khó trách, lấy Cổ Việt chân nhân tu vi, nói không chừng mới vừa rồi đã đi rồi một cái qua lại, đem cục diện khống chế được, lúc này mới vẫn không có xuất hiện. Như vậy thứ nhất, Phong Ma Hạp tình thế nhất định bình tĩnh lại, nhìn dáng dấp Lâm Phi cũng thoát thân. Nhưng mà Cổ Việt chân nhân tự hồ biết hắn ý nghĩ trong lòng, mở miệng nói, ta yêu cầu trấn giữ trung tâm, nhưng Phong Ma Hạp như vậy tiết điểm lại có mấy ngàn nhiều, ta không có tự mình đi trước. Chuyện này đã giao cho một vị cung phụng phụ trách xử lý, ngươi không cần quan tâm. Tiểu ma đầu sửng sốt một chút, đây chính là gần như một cái yêu ma đại trận, một vị cung phụng coi như có thể giải quyết, cũng nhất định cực kỳ chật vật. Như vậy thứ nhất, Lâm Phi sống hay chết cũng đã rất khó nói. Vừa nghĩ tới Lâm Phi xui xẻo, tiểu ma đầu lại phát hiện mình không có theo dự liệu cao hứng như vậy. Dù sao, Lâm Phi bản có năng lực chạy thoát thân, nhưng là ở cuối cùng, lại là bắt hắn cho đưa trở lại, này thời khắc sinh tử, nhân tình này chính mình nhưng là thiếu lớn a. Bất quá hắn cũng không dám nói nhiều, không thể làm gì khác hơn là cung kính hẳn là, nhưng trong lòng có chút phức tạp. Cổ Việt chân nhân nhưng thật giống như không biết tiểu ma đầu suy nghĩ trong lòng, chỉ là nhìn hắn một cái, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi công pháp độ tiến triển như thế nào? Tiểu ma đầu sững sờ, không nghĩ tới Cổ Việt chân nhân loại thời điểm này quan tâm tới chính mình tu luyện tới, bất quá đi theo, trên mặt đó là toát ra một cổ tự tin. Hắn Tam Ma Tông trẻ tuổi ngôi thứ nhất hô cũng không phải nói không, so với sự tiến bộ tu vi thật đúng là chưa sợ qua ai. Bất quá Lâm Phi ngoại trừ, đệ tử đã đem Bạch Cốt Nguyên Ma Đạo tu luyện tới Ma Quân hư hiển cảnh, trong vòng 10 năm, nhất định có thể luyện đến Ma Quân vừa người mức độ. Tiểu ma đầu giọng rất là kiêu ngạo, dù sao, Ma Quân vừa người đã có sánh bằng pháp tướng sơ cảnh chiến lực, chỉ phải giữ vững cái tốc độ này, 50 năm bên trong, hắn nhất định có thể chân chính thành tựu pháp tướng, đến lúc đó bằng vào Bạch Cốt Nguyên Ma Đạo, ở pháp tướng trong sơ cảnh cũng gọi là cường giả.